Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 417, một quyền đánh bể. Lâm Hiên mang theo Liễu Hinh cùng Tử Di đi ra phía ngoài. Dọc theo đường đi không ai dám động. Đối mặt cái này phô thiên cái địa khí thế, thực sự là không người nào dám cản bọn họ lại. Linh đan kỳ cường giả cũng không phải vạn bảo các thân tử đệ. Bình thường có thể giúp một tay hộ vệ. Nhưng bán mạng lại không được, nhất là hẳn phải chết dưới tình huống ở trước mắt bao người. Bọn họ ngồi lên trước xe ngựa hướng Thanh Thành phủ, bởi Kim Phong cùng Kim Thạch cũng không có đạt được hóa đan kỳ, cho nên không thể thi triển nguyên lực hóa dược, bằng không mang theo bọn họ phi nói, tốc độ nhưng là sẽ nhanh hơn không ít. Bất quá này cũng không vội, hắn liền cấp sung túc thời gian, cấp Thanh Thành phủ chuẩn bị, để cho bọn họ cung nghênh đại giá. Rất nhanh bọn họ liền đến Thanh Thành phủ. Ở vạn bảo các nháo sự tin tức, rất nhanh thì truyền vào bọn họ trong tai. Thanh Thành phủ lập tức triệu tập trước mặt cường giả mạnh nhất, còn như hoàng tộc bên kia điều động, còn phải cần một khoảng thời gian. Không nghĩ tới cái này Lâm Hiên thực có can đảm trở về, nghe nói còn mang về hai cường giả, không biết là chuyện gì xảy ra. Thanh Vân Phong nhíu chợt sắc mặt lạnh lẽo, bất kể như thế nào, nếu đến cũng đừng nghĩ trở lại. Hắn dương mắt nhìn lên, đứng ở trước mặt năm tên linh đan kỳ cường giả, những thứ này đều là hoàng tộc phái tới trợ giúp. Phải nói sớm ở nơi này trợ giúp, chính là có năm tên linh đan kỳ cường giả ở chỗ này tọa trấn, mới để cho Thanh Thành phủ thanh âm thở bình thường lại. Dù sao trưởng lão tổng cộng 4 vị, hiện tại bỏ chạy 3 vị, liền vẻn vẹn còn lại Thanh Vân Phong một người. Nếu như không có chọn người tọa trấn, thật đúng là một quăng can tư lệnh. Khởi bẩm phủ chủ, Lâm Hiên hướng bên này qua đây. Một người học trò vội vã chạy vào. Nghe một tiếng này phủ chủ, để trong lòng hắn vô cùng sảng khoái. Hắn phải chính là loại cảm giác này. Phủ chủ có thể định đoạt Thanh Thành phủ bất cứ chuyện gì. Nghĩ như thế nào thì như thế đó. Bất quá Thanh Thành phủ cũng không có gì thay đổi. Đệ tử cứ theo lẽ thường tu luyện. Cũng không phải là không có các trưởng lão khác, liền không thể tiến hành xuống phía dưới. Được, Thanh Vân Phong đứng dậy, cười lạnh nói. Thật là sống được không nhịn được. Thật sự cho rằng mang nhiều hai cái giúp đỡ qua đây là có thể chiến thắng chúng ta sao? Thật cho là mang đến là hóa đan kỳ giúp đỡ. Hắn cũng không tin tưởng Lâm Hiên sẽ mang hóa đan kỳ cường giả qua đây. Nếu thật là hóa đan kỳ cường giả, nói thật bọn họ đồng dạng là có. Bất quá là đến đây trợ giúp ở giữa. Lúc này hạch tâm điện bên ngoài, Lâm Hiên ngồi mã xa chậm rãi đi phía trước chạy tới. Tốc độ không nhanh không chậm, đợi chuẩn bị đến lúc đó, hắn nhấc lên rèm cửa sổ ra bên ngoài bầu trời nhìn lại. Nói vậy Lâm tộc trưởng bọn họ, chắc là rõ ta trở về tin tức xấu đi. Không biết khi nào mới có thể phái người tới đây chứ. Hắn lớn như vậy chiến trận, mà không phải lén lút đánh lén qua đây, là chính là khiến cho Thanh Phiêu Vân bọn họ chú ý. Chỉ là có bọn họ lực lượng còn chưa đủ, nhất định phải phủ chủ tự mình trở về, bằng không thực sự là phải cùng Thanh Vân Phong bọn họ liều mạng. Đọc truyện tại / ngantiuyen.com, Lâm công tử. Bọn họ thật gặp phải sao? Tử Di lo lắng mà hỏi thăm. Ta cũng nghĩ thế biết. Trốn tránh lâu như vậy, bằng vào ta là tín hiệu nói, có thể làm cho bọn họ tập thể xuất động. Lâm Hiên không phải đối với mình một cách tự tin. Nói vậy bọn họ đã sớm kịp chuẩn bị. Ước chừng thời gian nửa năm, cơ bản đều chuẩn bị xong. Nếu như Lâm Hiên trở về nói, nhất định sẽ tập thể xuất động. Nếu là không trở về, chắc cũng sẽ cứ theo lẽ thường tiến hành. Lúc này đông đảo cường giả đã từ hạch tâm điện trong xuất hiện. 6 gã linh đan kỳ cường giả, cao có thấp có. Đây là hàm chứa Thanh Vân Phong ở bên trong, thì có 6 gã linh đan kỳ cường giả. So với Lâm Hiên mới 2 gã linh đan kỳ cường giả, thật sự là chênh lệch nhiều lắm. Trận chiến đấu này cũng không có dưới cái nhìn của bọn họ không có bất kỳ lo lắng. Trừ phi Lâm Hiên mang về là 2 gã hóa đan kỳ cường giả. Đến lúc đó đừng nói là 6 gã linh đan kỳ cường giả. Coi như là gấp bội thành thứ 12 danh sợ rằng đều chỉ có trốn phần. Tu vi chênh lệch quá lớn. Bọn họ chỉ có thể có chạy phần. Số lượng cũng không sẽ dùng. Lâm Hiên không nghĩ tới ngươi còn dám can đảm trở về. Lẽ nào ngươi hại chúng ta Thanh Thành Phủ còn chưa đủ sao? Thanh Vân Phong nhìn Lâm Hiên ánh mắt băng lãnh. Con trai của hắn nửa tàn phế. Đến nay mới thôi đều nằm ở trên giường không có khôi phục lại. Lần trước tổn thương thật sự là quá nặng. Cũng may còn sống. Cái này đã coi như là lớn nhất thoải mái. Hại Thanh Thành Phủ. Lâm Hiên xuống xe ngựa. Nhìn Thanh Vân Phong cười lạnh nói. Thanh Vân Phong ngươi âm mưu quỷ kế thật đúng là ác a. Chuyện cho tới bây giờ còn kéo nói những gì. Ngươi cho rằng như vậy thì có thể giấu giếm tự mình cõng phản bội sao? Ngươi người phản bội này. Ngươi một cái này hoàng tộc cẩu. Tiến lên. Thanh Vân Phong lạnh lùng nói. Bắt hắn lại. Nhất định phải sống. Từ Tiềm Long chính là định muốn sống. Mà không phải muốn chết. Như vậy thì sẽ không thể liên tục không ngừng sản sinh huyết dịch. Cái này cũng không tính toán. Phải. 5 tên linh đan kỳ cường giả lập tức lao xuống. Trong đó 4 gã phân biệt nhằm phía Kim Phong cùng Kim Thạch. 2 gã đối chiến 1 gã. Đây cũng là không có vấn đề gì. Còn lại 1 tên là tu vi kém cõi nhất linh đan kỳ tu vi. Chuyên môn dùng để nắm Lâm Hiên. Bọn họ cho rằng nắm Lâm Hiên. Chỉ cần dùng đến 1 gã linh đan kỳ cường giả liền cũng đủ. Vô luận uẩn đan kỳ như thế mạnh đều là mạnh bất quá cái linh đan kỳ cường giả. Đây là bọn hắn quan niệm. Có thể vượt cấp chiến đấu quá ít. Nhất là bây giờ chênh lệch xa như vậy. Lấy bọn họ tu vi là có thể thấy rõ ràng Lâm Hiên tu vi uẩn đan kỳ thất tầng. Tu vi lấy cái tuổi này đến xem. Là tương đối kinh người. Nhưng đối với bọn họ mà nói chính là cực kỳ buồn cười tu vi. Thuận tay là có thể đập chết. Vì vậy liền phái ra 1 linh đan kỳ nhất tầng cường giả tới bắt ở Lâm Hiên. Chính giữa tên này giao cho ta. Còn lại 4 vị chính các ngươi giải quyết. Lâm Hiên ném câu nói tiếp theo. Để cho đứng ở phía sau Tử Di cũng Liễu Hinh đều há hốc mồm. Chính giữa vị này tu vi so với lên còn lại là không cao. Nhưng dầu gì cũng là linh đan kỳ cường giả a. Kim Phong cùng Kim Thạch tuyệt đối nghe theo Lâm Hiên nói. Lập tức phi thân đón nhận chống lại bản thân 2 vị linh đan kỳ cường giả. Hoàn toàn đem Lâm Hiên cấp cô lập xuất hiện. Ha ha, ngu ngốc, thật sự coi chính mình tu luyện nửa năm trở về. Có thể mạnh vượt cấp khiêu chiến linh đan kỳ cường giả sao? Thanh Vân Phong chứng kiến tình huống này sau. Đầu tiên là ngẩn ra. Sau đó cười ha hả. Giống như là gặp phải buồn cười nhất sự tình. Nhằm phía Lâm Hiên tên kia linh đan kỳ cường giả, trong mắt lóe ra kinh hỉ quang mang. Nếu thật là bắt được Lâm Hiên nói, vậy hắn chính là một cái công lớn. Từ Tiềm Long khen thưởng không phải ít, đan dược gì đều có thể cho hắn. Chợt hắn phi thân tốc độ nhanh hơn không ít, phất tay chính là hướng Lâm Hiên nắm tới. Vô ích quá cường lực lượng, hắn cũng sợ thương tổn được Lâm Hiên. Uẩn đan kỳ tu vi trong mắt hắn giống như là một con kiến, nhẹ nhàng sờ sẽ chết rồi. Nào dám dùng sức, tối đa chỉ dám dùng phân nửa lực lượng. Tiểu tử, tới đây cho ta. Linh đan kỳ cường giả cười hắc hắc, vung lên nguyên lực hướng Lâm Hiên bao phủ đi. Lâm Hiên tránh đều không tránh, để cho hắn càng là hài lòng. Lúc này Lâm Hiên rốt cục động, trong mắt lóe lên một mảnh hàn mang, đi phía trước bỗng nhiên vừa xông. Bao phủ ở bản thân nguyên lực bị đơn giản đánh vỡ. Đối phương đều không phản ứng kịp. Lâm Hiên cũng đã vung lên lóe ra kim mang nắm đấm đập tới. Không có quá hoa lệ kỹ xảo. Chính là dùng quả đấm đập tới. Tiểu tử, vô dụng. Linh đan kỳ cường giả cười lạnh một tiếng. Trên thân khởi động vòng bảo hộ ngăn cản một quyền này. Cái này lóe ra kim mang nắm đấm. Cao tới hơn 1 triệu cân lực lượng huy quyền ra. Một quyền đánh bể vòng bảo vệ này. Đập ầm ầm ở linh đan kỳ trên ngực. Linh đan kỳ bị đập bay ra ngoài. Ngực hoàn toàn lõm xuống. Đã khí ra thiếu vào trọng thương. Cân vớt bay. Kinh killer. Hết chương.